gia tộc ma cà rồng 4, sứ mệnh của dòng họ Van Allen. Chương 38, góc truyện audio.com. Khi Mimi mở mắt ra, phòng bán đấu giá đã trôi qua và cô đang ở trong nơi trú ẩn, một căn phòng nhỏ với 4 bức tường làm bằng kính đổi màu. Tất nhiên, trong glom, nó không bao hát bị phá hủy, cô đứng trong một vòng tròn với các thành viên khác. Forsyth, người thứ 7, đứng ở giữa. Họ mặc áo choàng dài màu đen trùm đầu. Giống như lũ thần chết tàn nhẫn vậy, Mimi nghĩ. Có quá nhiều lề thói của máu xanh đã thấm vào nền văn hóa phổ biến nhưng bị bóp méo và bị tước đoạt mất sự hấp dẫn của chúng. Xin chào mọi người, Forsyth Llewellyn nói, trông rất vênh vào và tự mãn. Hoàn toàn tự nhiên, Mimi nghĩ, khi ông ta đang nắm lấy văn phòng cao nhất của vùng đất này, như người đứng đầu một chính phủ bí mật mà máu đỏ thậm chí còn không biết có tồn tại. Công việc của ông như là một thượng nghị sĩ là hoàn toàn chiếu lệ. Mimi nghe nói ông chỉ làm việc một cách hời hợt đối với việc giúp đỡ để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính khiến cho đất nước bị kẹp chặt. Mimi không là một thành viên được phục vụ đầy đủ của hội đồng khi Lauren được bầu, và cô đã có ý tưởng mơ hồ về việc kiện tụng. Seymour Corrigan điểm danh và bắt đầu buổi lễ. Kể từ những ngày đầu của thế giới này, Regis của chúng tôi đã giữ linh hồn của Cavan trong trái tim ông. Nhưng trước khi ông được chọn, ông phải được ban phước bởi 7 người, và vì vậy chúng ta tập hợp ở đây hôm nay cho lễ giáng phúc. Đây là một buổi lễ quay lại thời Ai Cập cổ đại. Ngoại trừ lần này sẽ không có chùm râu dê già, không có vương trượng ma thuật, không có roi da tượng trưng, không có vương miện bằng lông đà điểu. Tuy nhiên, các nguyên tắc cơ bản là như nhau. Warden Corrigan bắt đầu liệt kê, gọi ra tên của những dòng họ lâu đời bằng ngôn ngữ thần thánh. Anh nói sao, Domus Magnificat. Dòng họ Richies được đại diện bởi Josiah Rockefeller Akibo, người có gia đình đã xây dựng nên trung tâm mà họ đang đứng. Chúng tôi nói đồng ý, ông thì thầm. Cô nói sao, Domus Septem Sanctimonialis. Chúng tôi nói đồng ý, Alice Whitney, người cuối cùng trong dòng dõi của dòng họ 7 chị em. Anh nói sao, Domus Veritas. Dĩ nhiên Venator có người đại diện trong hội đồng, nhưng Mimi tò mò là tại sao AB Tomkin đại diện cho họ. Ông đã không hoạt động trong Venator nhiều năm rồi. Chúng tôi nói đồng ý, AB già trả lời. Anh nói sao, Domus Preposito. Dòng họ quản gia là một danh hiệu luôn được trao cho gia đình gần gũi nhất với Regis. Dòng họ Llewellyn hiện đã có vinh dự đó. Forsyth Llewellyn mỉm cười. Chúng tôi nói đồng ý, anh nói sao, Domus Stella Akio. Dòng họ sao bắt đầu là một trong những nhà hảo tâm lớn nhất của chương trình nghệ thuật trong nước. Ambro Barlow lo lắng nhìn về phía Minerva Morgan. Ông cúi đầu và thì thầm. Đồng ý, chỉ có 2 dòng họ ở bên trái. Kế bên cô, Mimi cảm thấy sự băn khoăn của Minerva Morgan. Cô nói sao, Domus Domina. Dòng họ quý bà ảm đạm. Dòng họ chết chóc nhưng không ai gọi như vậy. Gia đình này phụ trách hồ sơ của biểu hiện ở các vòng đời và trục xuất. Minerva Morgan không trả lời. Domus Domina, Seymour Corrigan hắng giọng, Domus Domina, Minerva Morgan thở dài, đồng ý, Domus Lamia nói đồng ý, Warden Corrigan nói với một chút gắt gỏng. Dòng họ ma cà rồng, một danh hiệu cổ xưa, và đứng đầu của các âm mưu. Mimi chuẩn bị tinh thần, cô là người tiếp theo, Warden Corrigan đằng hắng, Domus Forti Valerius Incaraputus nói sao? Dòng họ của máu thuấn khiết của không bị thối nát của can đảm và mạnh mẽ, người bảo vệ khu vườn tư lệnh quân đội của Chúa. Cô nói sao, đó là lượt của Michael, góc truyện audio.com, lượt của Gabriele, lượt của dòng họ Van Allen, hiện hát dưới tên của gia đình Foss. Mimi cất tiếng nói, chúng tôi nói, cô bị dao động, cô nghĩ về sự không chắc chắn của Minerva Morgan, Ambro Barlow, người đã quá già đến nỗi mọi người đều nghĩ ông đã suy yếu vì tuổi già. Và tuy vậy ông đã đưa mảnh giấy đó, đã đưa nó cho cô, họ đang dựa vào cô, một lá thư nặc danh, nhưng là một thông điệp quan trọng. Họ đã đúng, họ không thể coi nhẹ lời nhắn đó. Mimi đột nhiên hiểu rằng Ambro và Minerva không thể tự làm điều đó, nhưng họ rất muốn cô làm. Cô còn trẻ, nhưng cô đã ở cấp cao hơn họ xa. Cô đại diện cho dòng họ đã dẫn dắt Cavan của những người bất tử trong nhiều thế kỷ liền. Dòng họ mà bây hát sẽ bị tước quyền lực bởi nghi lễ thực sự mà họ đang thực hiện. Cô đã không nghĩ về điều đó cho đến hôm nay, nhưng đột nhiên nhận ra rằng đây là dòng họ mà họ đang bàn giao Cavan cho Forsyth Llewellyn. Dù sao thì Forsyth Llewellyn là ai nào? Mimi già lại những ký ức của cô. Một thiên thần nhỏ, một vị thần nhỏ, một người quản lý, ông ta không phải Regis. Cô có thể làm điều này. Cô đã chiến đấu với máu bạc và đã tống lũ quỷ trở lại âm phủ. Cô sẽ đứng lên khi những người khác không thể. Dòng họ của máu thuần khiết muốn đưa ra sự chống đối với sự tiến hành này, cô nói một cách rõ ràng và tự tin. Phản đối, Seymour Corrigan trông bối rối. Chúng tôi nói không, Mimi nói, không, Corrigan hỏi lại lần nữa. Không, lần này càng rõ hơn. Về phần mình Forsyth trông rất trấn tĩnh. Tôi chỉ không hiểu lý do tại sao chúng ta cần di chuyển linh hồn của Cavan sang một nhà lãnh đạo mới khi cha tôi vẫn còn sống. Mimi thốt lên, cô hít một hơi thật sâu. Do đó tôi phải phản đối. Cuộc bỏ phiếu trắng phải được nhất trí. Warden Corrigan nói một cách lo lắng. Chúng ta không thể di chuyển Cavan sang sự bảo vệ an toàn của Forsyth trừ khi là một cuộc bỏ phiếu nhất trí của bảy dòng họ. Ông trông thất bại trong khi Ambrose và Minerva trông nhẹ nhõm. Những người khác nhìn vào Forsyth để được hướng dẫn. Mimi nhận thấy rằng, dù có cuộc bỏ phiếu trắng hay không, thì ông ta đã là lãnh đạo của bọn họ. Chúng ta sẽ giữ lại việc nhậm chức như Warden Foss mong muốn. Forsyth nói ngọt xớt, tôi không có mong muốn đảm nhận một vai trò mà không phải tất cả mọi người đều đồng ý là của tôi. Và tôi cũng đau khổ bởi sự biến mất của cha. Chúng ta sẽ chờ đợi. Từng người một họ bật lại trong cuộc họp tại phòng đấu giá. Mimi nhận ra cô vẫn còn giơ bàn tay mình lên, như khi cô ở trong Glom. Người bán đấu giá trao cho cô một nụ cười sáng chói. Và bước chân dung de Pham, Francois Zillo, thuộc về, quý cô trẻ trung xinh đẹp ở hàng ghế đầu. Cô vừa mới mua một bức tranh của Picasso, cách chương.